Chàng rể siêu cấp của nữ thần. Chương 1772. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1772. Đúng là làm loạn. Giáo chủ này coi Bách Thảo Đường chúng ta là gì? Nhiều người bị thương như vậy, chúng ta có thể chữa hết sao? Nếu mấy người đó đều chết ở đây, chẳng phải Bách Thảo Đường sẽ trở thành bãi tha ma à? Phong Tín Tử thả thảo dược trong tay xuống, tức giận chạy về phía bãi lau sậy. Các đệ tử Bách Thảo Đường vội vàng theo sau. Trưởng lão Phong Tín Tử đến. Phong trưởng lão đến rồi. Chào Phong trưởng lão. Xin chào Phong trưởng lão. Người trên đường xôn xao nhường đường. Chào hỏi Phong Tín Tử. Là người hành y. Phong Tín Tử có uy vọng rất cao ở Đông Hoàng giáo. Bất kể là người của đường khẩu nào, cũng phải nể mặt bà ta. Chính vì vậy, Phong Tín Tử ở Đông Hoàng giáo kiêu ngạo bất thuần. Ai cũng không nể mặt. Phong Tín Tử không để ý mấy người đó. Đến trước bãi lau sậy, lại nhìn thấy sóng người chuyển động. Khắp núi đồi đều là bóng người. Mà xung quanh bãi lau sậy đặt không ít cáng cứu thương. Trên mỗi cáng cứu thương là một người gần như chết ngất. Cửa ra vào bãi lau sậy. Lâm Dương ngồi trên một chiếc ghế phía trước. Vừa kiểm tra thương thế của người bị thương. Vừa nấu thuốc châm cứu cho họ. Lúc này Lâm Dương đang kiểm tra thương thế cho một người tứ chi đứt gãy. Anh sờ một lúc lên người của kẻ đó. Lúc định đặt châm bạc xuống. Phong Tín Tử bên kia lập tức bước lên. Giáo chủ, cậu đang làm gì vậy? Ồ, là Phong trưởng lão. Bà đến rồi à? Lâm Dương sửng sốt. Nhìn Phong Tín Tử, bình tĩnh nói. Giáo chủ, cậu điên rồi sao? Gọi nhiều người bị thương đến đây như vậy. Cậu cảm thấy người của Bách Thảo Đường chúng tôi có thể lo hết cho nhiều người như vậy sao? Cậu muốn chúng tôi mệt chết à? Phong Tín Tử rất tức giận. Đập lên cái bàn trước mặt Lâm Dương. Nghiêm nghị quát, bệnh nhân hơi nhiều chút. Nhưng bà không thấy tôi đang chữa trị sao? Mệt thì nghỉ, tôi cũng đâu ép các người. Lâm Dương nói, hừ, giáo chủ, cậu nói nhẹ nhàng lắm. Đệ tử Bách Thảo Đường chúng tôi vốn đã đủ mệt. Mỗi ngày không chỉ khám bệnh, còn phải hái dược nấu thuốc. Trong đường đã có bệnh nhân không thể đảm bảo sẽ được chữa trị. Bây giờ lại thêm nhiều người bệnh như vậy. Chúng tôi làm sao chữa đây? Giáo chủ, cậu cảm thấy mình có thể chữa. Vậy những người này giao cho cậu. Phong Tín Tử hừ lạnh nói. Phong Tín Tử nói ra những lời này, khiến không ít người cau mày. Nhưng mọi người đều không phản bác bà ta. Dù sao bà ta quả thật cũng nói đúng. Người của Bách Thảo Đường chỉ có nhiêu đây. Số lượng người bị thương vượt xa số lượng thầy thuốc. Trong đó người bị thương nặng cần phải chữa trị khẩn cấp. Tuyệt đối không kéo dài được nữa. Nhưng nếu tiến hành cứu chữa cho người bị thương nặng, vậy những người bị thương nhẹ phải kéo dài. Vết thương càng để lâu, sẽ càng trở nên nghiêm trọng. Như vậy không chỉ nhiều người chết hơn, người của Bách Thảo Đường cũng sẽ mệt chết. Giáo chủ, tôi biết, cậu vừa kế vị, muốn làm chút việc cho giáo ta. Nhưng cậu phải hiểu. Cậu không phải thần, việc trong khả năng mới là thứ chúng ta nên làm. Trước mắt phương án tốt nhất của chúng ta chính là từ bỏ những người bị thương nặng. Dùng nhân lực và vật lực nhiều hơn để cứu những người có thể cứu được. Nếu không cứ tiếp tục như vậy, người của Bách Thảo Đường chúng tôi không chỉ mệt đến chết giờ. Thậm chí tỷ lệ chữa trị cũng sẽ giảm mạnh. Cậu cảm thấy như vậy được không? Một ông lão của Bách Thảo Đường bước ra. Nhìn chằm chằm Lâm Dương âm trầm nói. Cho nên, các người không chữa trị được. Lâm Dương nhìn nhóm người Phong Tín Tử nói. Không phải không chữa trị được, là không đủ nhân lực và vật lực để chữa trị. Chúng tôi chỉ là một đường khẩu nhỏ nhoi thôi. Phong Tín Tử hừ lạnh nói. Những người khác của Bách Thảo Đường cũng có thái độ như vậy. Vậy được, Lâm Dương gật đầu, bèn tiếp tục kiểm tra vết thương cho người trước mặt. Đồng thời lên tiếng, nếu đã như vậy, những người này để tôi chữa trị. Các người giúp tôi chuẩn bị dược liệu là được rồi. Cái gì? Phong Tín Tử sửng sốt. Cách chương.